vì có những người thấy chết không cứu, ai chẳng biết các người chuyên mua thuốc quý cất giữ cho riêng mình, bây giờ tình trạng gấp rút coi như là tôi mượn, còn nếu không cho mượn, tôi đành phải bắt ép thôi. Các người giữ lấy để làm gì kia chứ, tôi ư? Lạ nha, tôi làm gì có mà giấu, nói rồi bà ấy liếc qua một bên, bà Hậu nói, lục soát hết cho ta. Bà Hoàng à, bà không có ý kiến gì chứ, bà Hoàng điềm tĩnh trả lời, em muốn làm gì thì làm, bà Hậu cúi đầu rồi nói. Dù sao thì nó cũng là thiếu phu nhân nhà họ Hoàng, nếu chết vì lý do không có thuốc chữa trị, há chẳng phải là khiến người ta cười chê, nói xong bà Hậu liếc qua nhìn bà Hoàng liền nhếch mép lên rồi để chén trà lên bàn, ai có thuốc mau đem ra hết đây. Đừng để tôi phải lục lọi phòng, vừa nói xong người trong nhà liền xanh mặt xanh mũi, bọn họ nhanh chân đi về phòng. Lúc đang luống cuống đi, bà Lệ Hoa chợt kéo con nô tì bên cạnh hỏi gấp, mày đã hủy hết thuốc chưa? Dạ, hết rồi à, nói rồi bà Lệ Hoa mỉm cười hài lòng nói, mày hủy ở đâu, nó liền nói, dạ, đổ hết xuống giếng rồi à, nói rồi bà Lệ Hoa càng cười tê hơn, bà ấy bảo, thế thông báo cho tất cả phu nhân khác chưa? Họ đã hủy hết chưa, dạ, lát con sang đó hỏi, mà phu nhân à, con có nghe con A Tì nói với bà Hậu là mấy vị phu nhân ganh ghét với thiếu phu nhân, muốn thiếu phu nhân chết, nên hôm nay bà Hậu mới lục tung lên đó à, nói xong bà Lệ Hoa chợt dừng chân lại. Bà ấy trầm ngâm một hồi rồi nói, con đó nói hơi nhiều rồi đó, nói xong bà liền quay về phòng, lát sau liền có gia nô vào tìm, bà Lệ Hoa mặc cho chúng nó lục vì bà đã bỏ thuốc đi hết rồi. Lúc sau có con nô tì lén lén lút lút đi ra sau nhà, nó lén lút nhìn quanh, ôm một gói vải to to rồi đổ hết xuống giếng, vừa đổ vừa nhìn ra sau. Đột nhiên nó cảm thấy bàn tay nó lạnh lạnh, nhớt nhớt, nó quay lại nhìn thì từ dưới giếng có cái gì đó nắm lấy nó kéo xuống. Nó hét lên một tiếng rồi im bặt, sau đó không còn động tĩnh gì, chỉ thấy dưới nước sục lên một màu đỏ thẫm, lúc lâu sau khi đã lục soát hết tất cả phòng của các phu nhân mà chỉ tìm thấy một ít nhân sâm, một ít thuốc quý, bà Hậu gói hết lại rồi quay về, kê đơn sắc thuốc cho cô, cho A Tì đút cô uống. Bà nhìn một lát rồi cũng lắc đầu đi ra, tình hình không khả quan mấy. Bà đi ra nhìn vào gốc cây trước phòng, chợt cảm thấy ở đó có một nguồn âm khí tỏa ra. Bà lại nhớ tới mấy lời của Gia Nô hay đồn với nhau rằng bà Dung tự nhiên biến mất, chỉ còn lại một bộ y phục, cạnh đó còn có một hũ lạ chứa mấy thứ hôi thối. Bà liền quay vào hỏi A Tì, nó ngẩng mặt lên rồi nói, con không nhớ kỹ lắm, nhưng con thấy tóc, vải, rồi một cái gì đó như cái phổi, heo ấy. Nhưng chỉ còn một lá mà thôi, phổi, bà Hậu trợn mắt lên, nhíu mày cái rồi suy nghĩ, có lẽ nào như lời đồn của các cụ ngày xưa. Đây là một trong những thuật luyện thành tinh của một số con vật có linh tính. Muốn sống cuộc sống của con người, như ca muốn thở trên cạn sẽ phải ăn phổi của người. Bà nghĩ tới đó mà lạnh cả xương sống, chợt quay qua nhìn bên cái nóc nhà, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên bà nhìn lên, chỉ thấy một con quạ đen bay đi. Bà không để ý mấy và quay lại suy nghĩ ban đầu, bà Dung không phải người, chuyện này bà biết chứ, còn chuyện bà ấy là con gì hay như thế nào thì bà chưa rõ. Hôm nay bà nghe A Tì nói mà ngỡ ngàng, vậy ra bà hiểu cái chuyện Hoài Thục bị thương không phải là tình cờ mà đó là cả một sự thật khủng khiếp phía sau. Bà liền cảm thấy ra đã phát hiện gì đó, bà nhớ đến vết thương của cô nên lắp bắp nói, cá chê. Gài cá chê, bà nhận ra mà bất ngờ, quay mặt lại nhìn cô nằm trên giường. Bà thở cái gấp gáp, bảo A Tì, nấu nước sôi mang vào đây, mau lên, A Tì nghe vậy vâng lời đi ra sau, bà ngồi đó lật người cô lại, kéo áo cô xuống, vết thương sâu hoắm hiện ra, máu vẫn ẩm ướt chưa khô được. Bà sờ vào rồi thất thần nói, nhớt, bà vừa nói xong liền chặt lưỡi. Đỡ cô xuống, không thể để tình trạng này xảy ra nữa, bà liền bí mật bảo A Tì đi ra ngoài tìm người mua thuốc, bà dúi cho nó rất nhiều tiền, kêu nó tránh mặt người nhà họ Hoàng đi mau. Chẳng hiểu nó tìm kiểu gì, chiều ngày hôm đó chợt có ông từ bên thôn cạnh qua thăm, còn đích thân tặng rất nhiều thuốc quý. Ông ấy bảo có quen biết thiếu phu nhân Hoài Thục, biết thiếu phu nhân đây bị thương nặng, ông ấy liền gom hết thuốc quý qua tặng, khiến mấy bà phu nhân hết hồn. Con bần nông như Hoài Thục sao lại quen được người như ông từ đây? Nhưng bà Hậu không quan tâm, chỉ nhận thuốc rồi kiểm tra, đúng là thuốc quý. Lúc ông từ vào thăm cô, ông ấy còn dặn dò kỹ, tôi có quen một số ngự y trong cung, tôi chỉ có thể giúp thiếu phu nhân ấy một ít. Tôi cũng đã mời ngự y trên ấy về nhưng phải mất mấy ngày đường người của tôi mới đến, mong sẽ kịp về đây, thấy ông từ nói chân thành, bà Hậu nhìn ông ấy thắc mắc, mạn phép xin hỏi. Ông từ đây quen thế nào với Hoài Thục vậy, ông ấy im lặng một chút rồi trầm tĩnh nói, thật ra à. Từ Ân con trai tôi là bạn của thiếu phu nhân đây, bà Hậu tạm tin lời nói đó, rồi bà hỏi, vậy có phải con A Tì qua đó tìm không? Nó là nô tì của cô ấy, ông ấy chợt nhíu mày hỏi, nô tì? Không có nô tì nào qua tìm cả, chỉ là tôi nghe tin nên qua thôi. Trời đã sắp tối rồi, tôi phải quay về thôi. Xin phép cáo lui, tôi sẽ cho người qua hỏi thăm sau vì nhà họ Hoàng thật sự là nơi khó có thể qua lại. Nói rồi ông Từ đi ra ngoài. Khi ông ra xe, bà Hoàng có ra tiễn khách, ông Từ leo lên xe mà còn nhớ tới lúc nãy thì tự nhiên lại có một con quạ đáp xuống sân ông. Nó còn nói liên tiếp trước mặt ông, Hoài Thục gặp nạn, ông muốn trả ơn thì nhanh lên đi. Có bao nhiêu thuốc đem hết qua đó. Nhanh đi ông già, đừng có quên ơn của cô ấy đấy, ông nghe xong nó cũng bay đi mất. Còn chưa tin được vào tay mình, ông lật đật vào nhà gom thuốc thay y phục rồi đánh xe ngựa đi ngay. Không ngờ lại là thật, nghĩ tới thôi cũng thấy thật lạ kỳ, mấy bà phu nhân bà nào bà nấy mặt nhăn mày nhó khó chịu bỏ vào trong, bà Lệ Hoa đi mà chân rậm thình thịch xuống đất, tiểu thư Ánh Dương thon thả đi vào phòng, chợt đóng cửa lại rồi quay mặt nhìn phía sau. Tiểu thư ấy liền thay đổi sắc diện, lạnh lùng nói, con A Tì sao rồi? Tại sao bắt nó lại mà vẫn có người tới cho thuốc? Một con A Hoàn liền bí hiểm nói nhỏ, dạ em đã bắt nhốt rồi đánh nó một trận rồi. Đảm bảo sống không nổi, chết cũng không xong, vậy thì tốt. Để xem còn ai ra ngoài giúp đỡ nữa, may thì may lần này thôi.